thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 267, chọc thủng giả thần y. Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu cảm nhận được khiêu khích, nàng không sợ hãi khiêu chiến, đặc biệt là về y thuật. Nàng từ nhỏ liền tự tin, đều là sư phụ cùng vú nuôi đối nàng bồi dưỡng. Đối với y thuật Cố Khinh Chu là rất có tin tưởng. Nàng phía trước thoái nhượng là nàng không muốn giảo hợp phía bệnh nhân chữa bệnh, cũng là kính trọng tiền bối. Nếu Mã lão tiên sinh một hai bắt nàng phải lưu lại, hơn nữa nói chuyện khó nghe Cố Khinh Chu cũng không né tránh. Nàng chưa bao giờ cấp sư môn mất mặt, hôm nay cũng muốn y. Chu tiểu thư, ta đây liền bêu xấu. Cố Khinh Chu cười nói, nàng đồng ý lưu lại. Nếu bọn họ muốn nàng thử xem, vậy thử xem đi. Cố Khinh Chu sư môn không dạy qua nàng rụt rè. Mọi người tiếp tục hướng trong đi. Hai vị đồ đệ của Mã lão tiên sinh thực không có tố chất, bọn họ dọc theo đường đi nhỏ giọng nói thầm, nói Cố Khinh Chu nói bậy, lại cố tình có thể làm Cố Khinh Chu nghe được. Bọn họ là cố ý nói cho Cố Khinh Chu nghe, tìm quỷ yếu lực đọc xong rồi sao, liền dám ra đây làm nghề y. Cái gì làm nghề y, ta xem là lừa đảo còn kém không nhiều lắm. Đừng nói kim quỷ yếu lực, chỉ sợ đại y chân thành đều không có học thuộc lòng. Hiện tại người mắng trung y, đều do con sâu làm dầu nồi canh. Cố Khinh Chu toàn nghe thấy được, bọn họ làm nàng một ngạt, nàng đương nhiên cũng muốn lấy một thân chi đạo đối phó bọn họ. Cố Khinh Chu quay đầu, hướng bọn họ khẽ cười hạ, hỏi. Các ngươi học mấy năm, hiện tại biết bắt mạch sao? Có người đem ta xem là thần y, nhưng có người nào đem các ngươi xem là đại phu không? Ánh đèn đường ảm đạm, Cố Khinh Chu ăn mặc giáo phục tươi cười lộng lẫy tươi đẹp, tóc dài tới eo lay động, làm nổi bật đôi mắt nàng càng thêm đen nhánh trong suốt, tựa hồ có thể ánh đến người trong lòng. Thanh âm của nàng cũng là khinh khinh nhu nhu, không cho người đằng trước nghe được. Ngươi, vị trẻ tuổi tức khắc khí tạc, Cố Khinh Chu nói, chọc tới chỗ đau của bọn họ. Bọn họ nhập hành vãn, chẳng sợ sư phụ phá lệ coi trọng, cũng vẫn là không thể độc lập đi xem bệnh, liền đơn giản tiểu bệnh cũng không ai thỉnh bọn họ. Liền phương diện này, Cố Khinh Chu so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Hai người kia thần sắc toàn thay đổi, Cố Khinh Chu mỉm cười, đuổi kịp Mật Tư Chu, không hề quản bọn họ. Rồi sau đó, kia hai vị tiểu đồ đệ rốt cuộc không nói chuyện. Đều là nhặt quả hồng nềm để niết, Cố Khinh Chu nghĩ, đoàn người vào phòng lão thái thái. Thời điểm vào nhà, Cố Khinh Chu có điểm giật mình. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, vị lão thái thái Chu gia này, không giống Tư lão thái, vị lão thái thái này trong phòng tất cả đều là gia cụ mới tinh. Nhà ở rộng mở, khung phòng cao cao rũ đèn treo thủy tinh, một cái giường lớn kiểu Tây, trong phòng gia cụ khác cũng tất cả đều là kiểu Tây. Chu lão thái thái năm nay 70 tuổi, mặc áo ngủ tơ tằm, trên người khoác áo khoác lông chồn, ngồi ở sofa hút thuốc, đầu tóc trắng uốn lại, còn thêm gắn đôi mi tinh tế tô son màu đỏ thẫm. Khô gầy, sắc mặt vàng như nến, lại một chút không ảnh hưởng tới vẻ đoan trang mỹ lệ, thậm chí thời thượng của bà. Khói nhẹ từ môi đỏ tràn ra, ngón tay khô gầy lại thon dài, yêu nhã kẹp lấy thuốc lá, có điểm yêu diễm. Cố Khinh Chu đột nhiên thực thích vị lão thái thái này. Ai nói chỉ có người trẻ tuổi mới thời thượng? Ai nói lão thái thái nhất định phải là ông cụ non? Vị lão nhân gia này đối với tân, góc truyện audio.com, sinh nóng bỏng, Cố Khinh Chu thực thưởng thức, chẳng sợ trên mặt bà mang theo thần sắc có bệnh cũng có ba phần tự phụ, càng là đả động Cố Khinh Chu. Ta già rồi cũng muốn xinh đẹp như vậy, không thể để người trẻ tuổi coi thường ta, cho rằng ta quá hạn cũ xưa. Cố Khinh Chu nghĩ, lập tức liền cấp chính mình tạo quảng cáo dùm beng. Đây là Cố Khinh Chu cảm xúc, Mã lão tiên sinh lại một chút không cảm thấy. Nhìn Chu lão thái thái diễn xuất, sinh bệnh còn bôi phấn, đặc biệt là môi đỏ kia càng là dễ thấy được, Mã lão tiên sinh ở trong lòng mắng. Già mà không đứng đắn, hai cái tiểu đồ đệ của hắn, lập tức liễm thanh nín thở, nghĩ thầm. Vị lão thái thái này khẳng định nghiêm khắc không hiền lành. Bộ dáng này của lão thái thái, toàn thân lộ ra khôn khéo cùng sắc bén, khí chàng quá mức cường đại, người bình thường không dám tới gần. Mà nàng lại lớn tuổi càng là làm người sợ hãi. Bọn họ tiến vào, lão thái thái cũng có chút giật mình. Thỉnh nhiều đại phu như vậy, lão thái thái nhíu mày, trên mặt đường cong cứng đờ, đích xác có điểm hà khắc âm lãnh. Này không trách nàng, người già rồi, bộ mặt đường cong không linh hoạt bằng người trẻ tuổi. Không phải, mỗ mụ, Mật Tư Chu không có như bên ngoài sấm rền gió cuốn, cũng không hà khắc như thường ngày, ở trước mặt lão thái thái thực dịu ngoan, nàng nhự nhàng đối lão thái thái nói, chỉ có hai vị này. Nàng chỉ Cố Khinh Chu, lại chỉ Mã lão tiên sinh. Lão thái thái hơi kinh ngạc, một cái quá già, một cái quá nhỏ, đây đều là thỉnh người nào, đặc biệt là Cố Khinh Chu. Lão thái thái tinh tế đánh giá Cố Khinh Chu, có điểm tò mò, thậm chí có điểm thích. Tiểu nha đầu này sinh đến xinh đẹp, mặt mày không tính đặc biệt tinh xảo, lại có điểm mị khí. Cố Khinh Chu khi tuổi còn nhỏ nhìn không ra tới, hiện tại mặt mày càng thêm nảy nở, thời điểm nàng ngẫu nhiên ngưng mắt có chút phong tình. Chu lão thái thái không thích nữ nhân có nề nếp, Cố Khinh Chu đầu nàng mắt duyên. Mỗ mụ, để đại phu bắt mạch cho ngài đi, Chu đại lão gia nói. Lão thái thái bệnh tình kéo dài, trong người thống khổ bất kham, bà cũng muốn có thể nhanh chữa khỏi. Đối với đại phu, lão thái thái lấy ra hoàn toàn kiên nhẫn. Kia làm phiền đại phu, lão thái thái, đại lão gia liền cấp Mã lão tiên sinh cái ánh mắt. Vị Mã lão tiên sinh gọi là Mã Tiền, hắn liếc mắt nhìn Cố Khinh Chu lúc sau, vô thanh vô tức ngồi xuống bắt mạch cho lão thái thái. Kiết lỵ là bệnh khó trị, cần đắc dụng đến một phần may mắn. Có đôi khi lấy không đến phần may mắn này, luôn là ở lâu không dứt. Mã Tiền bắt mạch ước chừng 10 phút, hắn lại nhìn mắt lão thái thái, bựa lưỡi cùng sắc mặt đứng lên nói. Cố tiểu thư, ngài là thần y cũng lại đây cấp bắt mạch nhìn xem. Chu lão thái thái ngước mắt nhìn mắt Cố Khinh Chu. Ngươi có phải là vị cố tiểu thư mà Trần Tam thái thái nói không? Nàng nói ngươi là thần y, Chu lão thái thái đột nhiên hỏi. Cố Khinh Chu nói, Trần Thái Thái quá khen, ta kỳ thật cũng chỉ là cùng Tang Tang có điểm y duyên. Ngươi quá khiêm nhượng, ta nghe nói ngươi còn đem một người chết đi lâu ngày chữa khỏi. Chu lão thái thái nói, Mã Tiền đồ đệ, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Thật là quá khoa trương, Tây học Đông tiệm nhiều năm, mọi người không bao giờ ngu muội giống như trước như vậy. Người đã chết lúc sau, là thân thể mỗi hạng khí quan đình chỉ công tác, không phải linh hồn ly thể. Cái gì đem linh hồn gọi trở về tới, chết mà sống. Góc truyện audio.com, lại, đều là gạt người. Vị cố tiểu thư này, không biết như thế nào lộng này đó, nghe đồn, cư nhiên còn có rất nhiều người tin tưởng. Ngu muội buồn cười, Chu lão thái thái ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nhìn vị tiểu đồ đệ này. Tiểu đồ đệ lập tức liễm thanh, trong lòng càng thêm xem thường Cố Khinh Chu. Lão thái thái không chê mà nói, ta liền bêu xấu. Cố Khinh Chu nói, ta trước cho ngài bắt mạch đi. Chu lão thái gật đầu, Cố Khinh Chu bắt mạch cũng là ước chừng 10 phút mới đưa mạch tượng thăm hỏi rõ ràng. Nàng thu hồi tay, nói, ta xem trọng, Mã lão tiên sinh trước xem, thỉnh hắn trước trần bệnh, rồi ta nói sau. Cố tiểu thư, ngài là thần y, không bằng ngươi nói trước, làm chúng ta cũng được thêm kiến thức. Mã Tiền nói, hắn này tịch lời nói, có ý châm chọc 10 phần. Trên mặt Mã Tiền có loại biểu tình không có hảo ý, tựa hồ muốn nhìn Cố Khinh Chu xấu mặt. Hắn tuyệt không phải khiêm nhượng, mà là không nghĩ Cố Khinh Chu trích dẫn hắn trần bệnh. Nếu là Mã lão tiên sinh nói xong, Cố Khinh Chu đi theo nói. Chính là như vậy, ta cũng là như thế xem, sau đó lại mượn cơ hội đi tuyên dương nàng trị hết Chu lão thái, chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Mã Tiền tuyệt không làm nàng chiếm cái này tiện nghi, ta đây liền trước nói. Cố Khinh Chu nói, bệnh chủ của lão thái thái, mạch trầm mà tế, hẳn là bệnh lâu ngày làm cho nguyên hư tà luyến, tỳ hư đã cực, không thể lại dùng bất luận đánh hạ dược, hẳn là dùng ôn bổ dược. Mã Tiền ở trong nháy mắt này, trợn mắt há hốc mồm. Hắn gặp qua lang băm, lại chưa thấy qua lang băm bực này. Người học y đều biết, lỵ vô ngăn pháp, kết lỵ giống nhau đều là ướt nóng quá nặng tạo thành, cần đến thanh nhiệt bài ướt, lạnh huyết giải độc, thiết không thể dùng ôn bổ dược. Một khi dùng ôn bổ dược tràng đạo cố sáp, sở hữu nhiệt độc còn lưu tại tràng đạo, kết lỵ chỉ biết càng ngày càng nặng, thậm chí sẽ nguy hiểm tánh mạng. Đây là thần y, người nhạc thành phùng một cái tiểu cô nương, chính là phùng loại này y thuật. Mã lão tiên sinh cảm thấy hoang đường, bực này bại hoại cư nhiên dám nói y. Quả thực là đem người bệnh hướng chết chỉ. Mã lão tiên sinh cảm thấy, là thời điểm chọc thủng cái giả thần y này, làm nàng mặt mũi quét rác, làm thế nhân biết cái nữ hoa hoa này dùng mánh khóe bịp người. Hắn trong lòng sinh một kế, đương Cố Khinh Chu nói xong, Chu đại lão ra hỏi Mã Tiền. Mã lão tiên sinh, ngài trần bệnh đâu? Mã Tiền lại trầm ngâm một cái chớp mắt hỏi, các ngươi tín nhiệm Cố tiểu thư sao? Đương nhiên tín nhiệm, mật tư Chu ở bên cạnh nói tiếp, Cố Khinh Chu là nàng mời đi theo, nàng đương nhiên thực tín nhiệm. Mã Tiền lại nhìn lão thái thái, Chu già lão thái thái rất có trí tuệ, tính cách cũng thạo đời, Mã Tiền đáy mắt nhẹ nhìn, Chu lão thái đã sớm thấy được nàng không thích cái lão nhân này. Nàng càng thêm thích Cố Khinh Chu, nguyện ý cấp Cố Khinh Chu mặt mũi. Ta cũng tín nhiệm Cố tiểu thư, Chu lão thái nói, Mã Tiền mỉm cười, nếu như vậy ta trần bệnh cùng Cố tiểu thư có điểm khác, các ngươi tín nhiệm Cố tiểu thư ta liền không cần nhiều lời. Chu đại lão gia nóng nảy, Mã lão tiên sinh có phải hay không Cố tiểu thư nhìn lầm rồi. Cố tiểu thư chính là thần y, Mã lão tiên sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo, âm dương quái khí. Chu đại lão gia liền biết vị này lão gia tử cùng Cố Khinh Chu so hăng hái. Chính là không thể lấy bệnh của mẫu thân hắn phân cao thấp a. Lão tiên, góc truyện audio.com, sinh, Mã Thiền ngắt lời Chu đại lão gia nói. Chu tiên sinh, lệnh đừng nói, nàng tín nhiệm Cố tiểu thư. Phận làm con, hẳn là vâng theo mẫu thân nói, vẫn là để Cố tiểu thư cấp lão thái thái trị đi. Không khí có điểm cương. Chu lão thái cùng mật tư Chu không cao hứng, nghĩ thầm vị lão nhân này nháo cái gì. Cố Khinh Chu lại cười khanh khách đứng lên, ánh mắt ôn nhu. Kia đa tạ lão tiên sinh đa tạ, về sau còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Mã Thiền cười lạnh, xoay người liền đi ra ngoài. Hai cái đồ đệ của hắn vội vàng đuổi kịp, Chu đại lão gia đuổi theo, cầu xin nói. Lão tiên sinh, ngài nếu tới, ngàn dặm xa xôi không thể liền như vậy đi rồi a, Trần Kim đều bàn bạc chúng ta còn ngóng trông ngươi cứu mạng mẫu thân ta. Ta là lang băm kia không màng nhân sinh chết sao? Mã Thiền mỉm cười, Chu đại lão gia, chúng ta tạm thời ở tại tiệm cơm Ngũ Quốc chờ lão thái thái không tín nhiệm vị nữ hoa hoa kia, bà mới có thể tín nhiệm ta, đến lúc đó ngài lại đến mời ta. Thẳng đến khi lão thái thái khang phục ta đều sẽ không rời nhạc thành. Cách chương.